Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595. Chương 595. Cổ. Dương Thạc Lâm không khỏi kinh hãi, đột nhiên vọt tới Lâm Thành Phi trước mặt, chỉ hắn cái mũi quát: "Ngươi nói bậy bạ gì đó? Cha ta là thân phận gì? Sẽ bị người khống chế? Yêu ngôn hoặc chúng, ngươi đi ra ngoài cho ta." Lăn ra ngoài, Lâm Thành Phi không có phản ứng đến hắn. Ngược lại đối với Dương Kiến Quân nói ra: "Lão gia tử, nếu có cần muốn giúp đỡ địa phương, ngài có thể mở miệng, chỉ là một chút độc mà thôi, không làm khó được ta." Nói xong, hắn lại nhìn lấy Dương Thạc Lâm, khóe miệng hơi vểnh, giễu cợt nói: "Đường đường Dương gia, cũng coi là danh môn vọng tộc. Người thân là đời sau gia chủ người thừa kế, vậy mà cam tâm làm người khác đầy tớ. Người tự suy nghĩ một chút, đây là đáng hận, vẫn là đáng thương?" "Ngươi, Thạc Lâm, không cần phải nói." Dương Kiến Quân cười khổ khoát khoát tay: "Cha, đầy đủ." Dương Kiến Quân đột nhiên dậm chân một cái, nhìn hắn chằm chằm: "Chúng ta Dương gia rơi xuống loại tình trạng này, ngươi còn ngại không đủ mất mặt xấu hổ, còn muốn tiếp tục làm cái khác người lợi khí giết người, còn muốn tiếp tục làm cái khác người chó săn?" Dương Thạc Lâm vừa thẹn vừa xấu hổ vừa vội, cất tiếng đau buồn nói ra: "Cha, ta mặc kệ nhiều như vậy, mạng ngươi mới là trọng yếu nhất, chỉ cần ngươi có thể còn sống, để cho ta làm cái gì, ta cũng không đáng kể." "Im miệng!" Dương Kiến Quân cả giận nói: "Về sau lại để cho ta nghe được loại này không có tiền đồ lời nói, ta thân thủ đánh chết ngươi. Chúng ta Dương gia đỉnh thiên lập địa, đi qua vô số năm, phía trên xứng đáng quan phương, phía dưới xứng đáng dân chúng, cho dù chết cũng không thể vi phạm dự tính ban đầu, làm cái kia không chuyện ác nào không làm gian nhân." Dương Thạc Lâm ở ngực trên dưới chập trùng, tuy nhiên lại cúi đầu không nói lời nào. Theo cái kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng đến xem, hắn vẫn là không phục, chỉ là không muốn cùng lão gia tử chống đối mà thôi. Hắn hận là Lâm Thành Phi, vốn tới nhà thật tốt, gia hồn này vừa đến thì náo ra động tĩnh lớn như vậy, thậm chí còn có thể cho toàn bộ Dương gia mang đến ngập trời tai nạn. Dương Kiến Quân đối Lâm Thành Phi hỏi: "Lâm tiểu hữu, là tiểu tiểu để ngươi tới đi." Lâm Thành Phi gật gật đầu: "Không tệ, tiểu tiểu không cho rằng ngươi hội hại hắn, để cho ta tới xem một chút ngài bên này là tình huống như thế nào." Dương Kiến Quân thở dài một tiếng, giống như có chút áy náy: "Đến bây giờ, tiểu tiểu lại còn nguyện ý tin tưởng ta, thế nhưng là ta lại cái gì đều giúp không để cho, ta thật sự không xứng làm gia gia của nàng. Ngài nhiều năm như vậy, một mực chân tâm thực ý đối đãi tiểu tiểu, thì là đối với nàng lớn nhất trợ giúp lớn." Lâm Thành Phi nói ra: "Nếu như không phải ngài, nàng cả ngày sống ở dối trá gương mặt bên trong, đối mặt giả nhân giả nghĩa vẻ mặt vui cười, có lẽ đã sớm không có dũng khí sống sót." Dương Kiến Quân chỉ là lắc đầu cười khổ, không nói chuyện, hắn không biết nên nói cái gì. Lâm Thành Phi hỏi: "Lão gia tử, có thể nói cho ta biết chân tướng sự tình sao?" "Lâm tiểu hữu, không phải ta xem thường ngươi, chỉ là sự kiện này nước quá sâu, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn rơi vào đi tương đối tốt." Dương Kiến Quân nói ra: "Hãm đến càng sâu, đối ngươi nguy hại cũng lại càng lớn." Lâm Thành Phi cười nói: "Tiểu tiểu sự tình chính là ta sự tình, nàng muốn biết chân tướng, ta không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Cái này, lão gia tử, vẫn là trước hết để cho ta vì ngươi chữa bệnh đi." Lâm Thành Phi đứng người lên, đi thẳng tới Dương Kiến Quân trước người: "Bất luận như thế nào, sinh mệnh đều muốn nắm giữ ở trong tay mình. Ngươi, thật có thể chỉ?" Dương Thạc Lâm thật không thể tin hỏi: "Cái này độc 10 phần khó chơi, nếu như có thể tùy tiện giải khai lời nói, lấy Dương gia thực lực, đâu còn làm cho Dương lão gia tử một mực tiếp nhận loại đau khổ này. Lúc trước hắn tìm địa phủ tập đoàn sát thủ đi giết Nhạc Tiểu Tiểu, cũng là thân bất do kỷ, bởi vì nắm giữ lấy Dương Kiến Quân lão gia tử tánh mạng người. Mệnh lệnh hắn làm như thế, nếu như Lâm Thành Phi thật có thể trị hết lão gia tử, hắn thì sợ gì uy hiếp. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lấy hắn, Dương tiên sinh, ta nói qua, độc này, với ta mà nói, là trò trẻ con. Nói chuyện, hắn đã móc ra một cái kim châm, đối Dương Kiến Quân dặn dò, lão gia tử, đợi lát nữa thân thể có thể sẽ có chút không thoải mái. Ngươi phải nhịn điểm, Lâm Tiểu Hữu cứ tới. Dương Kiến Quân thản nhiên nói, cần ta làm cái gì? Dương Thạc Lâm thấp thỏm nói. Lâm Thành Phi ngẫm lại, ngoắt đem hắn gọi vào phụ cận, nói ra, chuẩn bị sẵn sàng, lão gia tử tùy thời đều có thể đi nhà vệ sinh. Ngươi vịn hắn đi qua. Dương Thạc Lâm trịnh trọng gật đầu. Được. Lâm Thành Phi trong tay kim châm chậm rãi đâm vào Dương Kiến Quân ở ngực. Sau đó vận dụng chân khí, ở trong cơ thể hắn chạy một vòng, vẻn vẹn chỉ là một vòng mà thôi. Dương Kiến Quân sắc mặt bỗng nhiên biến có chút cố ý. Lúc sáng lúc tối, giống như đang cực lực chịu đựng cái gì một dạng. Lâm Thành Phi rút ra ngân châm thời điểm, Dương Kiến Quân hai chân đều đang run rẩy. Cha, ngươi làm sao? Dương Thạc Lâm gấp vội khom lưng hỏi. Nhanh, Dương Kiến Quân cái trán gân xanh thẳng lộ, cắn răng nói ra, nhanh, mau đỡ ta đi nhà vệ sinh. Dương Thạc Lâm không nói hai lời, dìu lấy hắn thì vội vàng muốn nhà vệ sinh chạy tới. Lâm Thành Phi lại tìm chỗ ngồi ngồi xuống, sắc mặt thanh lãnh, độc này với hắn mà nói tuy nhiên dễ dàng, thế nhưng là đối phổ thông thầy thuốc tới nói, lại là bắt phá ra đầu cũng giải quyết không nghi nan tạp chứng. Bởi vì độc này rất kỳ quái, không màu vô hình, tiềm phục tại người người trong cơ thể. Không cần thời điểm, người cơ hồ không cảm giác được nó tồn tại, mà chỉ cần người hạ độc thì muốn giết người. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể muốn người trúng độc mạng nhỏ. Nói đúng ra, đó cũng không phải độc, mà chính là cổ. Cái gọi là cổ, thực cũng là một số người dưỡng một số tiểu trùng tử. Đám côn trùng này lợi hại hung ác, bị dưỡng cổ chi người tâm ý tương thông. Dưỡng cổ người để bọn hắn làm cái gì, bọn họ liền sẽ làm cái gì. Dương Kiến Quân thể nội cũng là có như thế một cái buồn nôn tiểu gia hỏa xoay quanh ngay tại trái tim của hắn bên cạnh, tùy tì chuẩn bị đem trái tim của hắn gặm ăn sạch sẽ. Kinh thành bên trong lại còn có người hiểu những vật này. Lâm Thành Phi đối ý đồ khống chế Dương gia người có chút hiếu kỳ. Qua trọn vẹn 10 phút đồng hồ, Dương Thạc Lâm mới đỡ lấy Dương Kiến Quân theo nhà vệ sinh đi tới. Dương Kiến Quân nhìn qua hữu khí vô lực, đi bộ thời điểm, hai chân vẫn đang run rẩy. Thế nhưng là nhìn qua, tinh thần khí sắc lại so vừa mới được không dừng bao nhiêu. Lâm thần y, đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương Thạc Lâm tràn đầy hoảng sợ hô, vì cái gì? Cha ta phun ra đến đồ vật, sẽ có nhiều như vậy tiểu trùng tử. Cái kia chính là độc. Lâm Thành Phi từ tốn nói, phun ra liền không sao. Hiện tại hai vị có thể nói một chút, đến tột cùng là người nào cho các ngươi hạ độc sao? Dương Thạc Lâm cùng Dương Kiến Quân thần sắc ngưng trọng. Lần này, bọn họ không có ngồi vào chủ vị người. Tại Lâm Thành Phi bên người tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống. Lâm Tiểu Hữu, có thể muốn để ngươi thất vọng. Dương Kiến Quân nói xin lỗi. Chúng ta cũng không biết hạ độc người đến tột cùng là ai. Lâm Thành Phi nghi ngờ nói. Hắn thường xuyên để cho các ngươi làm việc, chưa từng có bại lộ qua thân phận. Không, đối phương liên hệ chúng ta, thậm chí không dùng điện thoại. Đều là đem tờ giấy đặt ở một chỗ, để cho chúng ta người đi lấy. Dương Kiến Quân nói, Triệu gia, Chu gia, Lý gia, cũng có thể, thậm chí những cái kia cao cao tại thượng bát đại thế gia. Tứ đại long đầu, cũng vẫn luôn đối với chúng ta những tiểu gia tộc này thèm nhỏ dãi muốn. Bọn họ hiềm nghi cũng rất lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.